Chương 793, Cụ Chỉ Kỳ ra chưa bao giờ nợ nhân tình. Ly khai tam phiên đội sau đó, Skiza nhìn như trước vẻ mặt thờ ơ biểu tình Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu, hướng về hắn hỏi, hiện tại ngươi tâm lý có cảm tưởng gì sao không có. Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu biểu hiện rất bình tĩnh, cho dù liên tiếp bại bởi sỏi phồng, còn có Ichimaz, Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu như trước vô cùng bình tĩnh. Bất quá Skiza có thể nhìn ra, Cụ Chỉ Kỳ bị ác hiện tại đến cuối cùng là thật bình tĩnh, hay là giả bình tĩnh. Ở Sĩ Dạ xem ra Cụ Chỉ Kỳ bị ác cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Ta tin tưởng ngươi tâm lý phải có đếm, trở về suy nghĩ thật kỹ. A Sĩ Dạ vẫn chưa cùng Cụ Chỉ Kỳ bị ác tiếp tục nói thêm cái gì, dự định để Cụ Chỉ Kỳ bị ác trở về. Được rồi, ngày mai tới thời điểm nhớ kỹ mang theo học phí, kỳ thực ta cũng không phải là miễn phí giáo dục đệ tử, hy vọng ngươi để gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ không nên quá keo kiệt. Khi dạ hướng về dự định rời đi Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu nhắc nhở, tại sao đáp ứng giáo dục Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu, còn không phải là vì học phí A, không có học phí khi dạ làm sao có thể đáp ứng dạy đạo. Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu ly khai, hắn đi trở về phần hắn sau khi trở về cùng gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ nói như thế nào, đó chính là Cụ Chỉ Kỳ bị ác chuyện của mình. Khi dạ mang theo sở phồng đi trở về, các người đi đâu rõ gì chỉ hướng về khi dạ cùng sở phồng dò hỏi. Ski ra đại nhân mang theo chúng ta đi tam phiên đội một chuyến, sau đó để Cụ Chỉ Kỳ bị ác cùng tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà dịch so tải một cái. Soi phổng cũng không có lén gạt đi dọ gì chia, trực tiếp nói cho dọ gì chia. À, kết quả kia như thế nào dọ gì chia gật đầu, sau đó hỏi Ski ra kết quả như thế nào, không biết cuối cùng là người nào thắng, dọ gì chia kỳ thực cũng biết, Cụ Chỉ Kỳ bị ác thực lực cũng không yếu tiểu. Là tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà thắng. Sỏi phồng hướng về dọ gì chỉ hồi đáp, kỳ thực đối với hai người kia, sỏi phồng đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Ski ra, ta cảm thấy ngươi bằng lòng muốn dạy dỗ bọn họ, hết sức thái quá à, đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì dọ gì chỉ tò mò hướng về Ski ra dò hỏi. Rất rõ ràng Ski ra lười nhác, đáp ứng dạy đạo người khác hầu như liền là chuyện không thể nào, thế nhưng Ski ra lại đáp ứng rồi, dọ gì chỉ trong lòng đương nhiên cực kỳ nghi ngờ. Ngươi vấn đề rất nhiều à, lẽ nào ta liền không thể nhàn rỗi buồn chán, trợ giúp một cái người khác, làm một điểm chuyện tốt sao? Sĩ giả nhún vai hướng về dò gì chia nói rằng. Bất quá ở sĩ giả nói xong lời này sau đó, dò gì chia lại đột nhiên bĩu môi, ngươi nói ra nghe được lời này, rất xin lỗi, ta tuyệt đối không phải tin tưởng, thậm chí ngay cả một chữ cũng không tin tưởng. Ta cảm thấy căn bản không khả năng, dựa theo tính cách của ngươi. Làm sao lại nguyện ý giúp trợ người khác đâu, thật sự cho rằng ta không biết ngươi á rõ gì chỉ đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, đã siêu việt mọi người, ngược lại Sĩ Dạ tính cách tuyệt đối sẽ không vô điều kiện trợ giúp người khác. Được rồi, nếu như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết à, kỳ thực không có gì không thể nói, ta chính là đơn thuần vì tiền. Sĩ Dạ là vì lời ít tiền à, dù sao liền dựa vào làm đội trưởng về điểm này tiền lương, căn bản cũng không đủ Sĩ Dạ phung phí. Chẳng lẽ muốn đi ăn bám A tuy là dọ gì chỉ cùng U nổ hạ nạ Z đều là phú bà, thế nhưng Sĩ Dạ biểu thị mình là một cái có tôn nghiêm nhân, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không tuyển trạch ăn bám. Quả nhân A, ta liền biết. Đêm gật gật đầu, trách không được sẽ bằng lòng A, nguyên lai là vì lừa gạt tiền A một bên khác, Cụ Chỉ Kỳ bị Aku đã về tới Cụ Chỉ Kỳ ra, chứng kiến trở về tôn tử, gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ hướng về hắn hỏi. Thế nào hắn còn chưa giáo dục ta, bất quá hắn để cho ta cùng nhị phiên đội sỏi phồng, còn có tam phiên đội đội trưởng ý chỉ mà dịch so tài một cái. Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu đối mặt ra ra mình câu hỏi, khó được nhiều nói một chút. Kết quả kia thế nào gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ tuy là xem không ra bất kỳ biểu tình, thế nhưng trong mắt mang theo chờ mong, hắn đương nhiên hy vọng cháu của mình có thể thắng A cuối cùng ta thua. Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu mở miệng hướng về gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ nói rằng, thua chính là thua, không có gì không thể nói, Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu cũng dám nói ra. Thua. Gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ nhíu mày một cái, sau đó cũng không có phê bình Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu, dù sao đối mặt ý chỉ mà nhưng là tam phiên đội đội trưởng. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là lại đã mở ra bằng cái, thực lực thập phần cường đại, tuyệt đối có thể đảm đương nổi đội trưởng vị trí. Cho nên Cụ Chỉ Kỳ bị ác khu thua bởi hắn cũng không kỳ quái, còn như sỏi phồng. Mặc dù chỉ là một cái nhị phiên đội đệ tam tịch, thế nhưng ai cũng rõ ràng, sỏi phồng sở dĩ là đệ tam tịch, chủ yếu là bởi vì người của phía trên đều thật lợi hại, đội phó xỉ hào hình dọ gì chia, còn có đội trưởng Uzumaki Shiza. Có thể nói nhị phiên đội, mới thật sự là nhân tài đông đúc à, coi như là bọn họ 6 phiên đội cũng tuyệt đối so với không hơn nhị phiên đội. Cái kia ủ rủ mạ kỳ sĩ giả còn có nói cái gì gìn giữ cụ chỉ kỳ lần thứ 2 hướng về cụ chỉ kỳ bị ạc hỏi. Ủ rủ mạ kỳ sĩ giả nói cần học phí. Cụ chỉ kỳ bị ạc báo cho gìn giữ cụ chỉ kỳ. Đối với lần này gìn giữ cụ chỉ kỳ gật đầu, nếu như ủ rủ mạ kỳ sĩ giả thực sự không chỗ nào cầu nói, gìn giữ cụ chỉ kỳ mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Nói chuyện cũng tốt, cụ chỉ kỳ ra chưa bao giờ nợ nhân tình. Có thể sử dụng tiền tài tới thường lại nhân tình này, với hắn mà nói không thể tốt hơn nữa, dù sao bọn họ cụ chỉ kỳ ra nhân tình, cũng không phải bình thường có thể so sánh. Dĩ nhiên, cái này là chính bọn nó cho là, trên thực tế ở Sĩ Dạ trong mắt, hay là cụ chỉ kỳ ra nhân tình, cũng liền giá trị một ít tiền mà thôi. Nếu như không phải muốn kiếm ít tiền, giống như rõ gì chỉ nói giống nhau, Sĩ Dạ tuyệt đối sẽ không cho cụ chỉ kỳ ra giúp một tay. Ta sẽ cho ngươi một ít tiền, đến lúc đó ngươi mang đi thì tốt rồi, ngươi ở đây ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ nơi đó học tập cho giỏi, thực lực của hắn rất mạnh, sợ rằng sầy rời trong cũng không còn vài cái có thể so sánh được với hắn. Gìn giữ cụ chỉ kỳ cũng biết sĩ dạ thực lực, biết sĩ dạ cường đại, nếu không cũng sẽ không lựa chọn sĩ dạ giáo dục bảo bối của hắn tốt tử. Ta biết rồi. Đối với gìn giữ cụ chỉ kỳ lời nói, cụ chỉ kỳ bị ác không gì sánh được nghe theo gật đầu. Hắn sẽ không vì ngươi gỉn giữ cụ chỉ kỳ lời nói, đích thật là một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Ngày thứ hai, cụ chỉ kỳ bị ác quơ lần nữa đi tới nhị phiên đội kiện. Ski dạ dối người, cười nhạt cùng cụ chỉ kỳ bị ác quơ nói rằng, không ngờ tới ngươi tới còn rất sớm. Cụ chỉ kỳ bị ác quơ xuất ra một cái cặp, sau đó giao cho Ski dạ, chứng kiến cái này sau đó, Ski dạ con mắt một sáng. Tiền lý tốt, không sai. Ski dạ trực tiếp tự tay lấy tới. Sau đó bắt đầu kiểm tra đồ vật bên trong, trong này tất cả đều là tiền, số lượng cũng không ít. Nếu củ chỉ kỳ ra lấy ra, đó là đương nhiên sẽ không xuất ra quá ít, hơn nữa đây chỉ là một bộ phận, nếu như xì dạ thực sự để củ chỉ kỳ bị ạc thực lực tăng lên, tuyệt đối còn có phía sau tiền. Ta sẽ giáo dục ngươi thời gian nửa tháng, yên tâm, tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy đáng giá, không cần lo lắng thường tiền. Xì dạ hướng về củ chỉ kỳ bị ạc nói rằng, tuy là chuẩn bị giáo dục cụ chỉ kỳ bị ác khu, thế nhưng sĩ dạ tính cách, liền quyết định sẽ không một lòng đặt ở giáo dục cụ chỉ kỳ bị ác khu mặt trên, hắn còn không có nhiều như vậy lòng thanh thản. Cụ chỉ kỳ bị ác khu nghe vậy không nói gì, bất quá hắn cảm thấy thời gian nửa tháng quá ngắn, hắn cũng không biết trong thời gian nửa tháng này, có thể từ ủ rủ mà kỳ sĩ dạ nơi đây học được vật gì vậy. Sau đó sĩ dạ mang theo cụ chỉ kỳ bị ác khu đi tới sân huấn luyện, thu tiền sĩ giả cũng sẽ không có lệ, nên nghiêm túc vẫn sẽ nghiêm túc.